Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, huyết tế. Đổi máu, converter dung kiều cầu khen thưởng, hồn vía. Chẳng qua là ở long hồn muốn lần nữa thời điểm xuất thủ. Ở bên người, vô căn cứ xuất hiện một người, chính là long hồn cha. Long hướng thiên vậy 3 mét thân thể, tương đối uy vũ, dĩ nhiên đáng sợ hơn vẫn là long hướng thiên, đáng sợ kia hơi thở, 6 sao đại thánh thực lực, long tộc thập long vương, long hướng thiên, 6 sao đại thánh thực lực, nói thật long tộc trong cũng có không thiếu, nhưng đảm nhiệm long vương vị, chỉ là 10 người, đây chính là máu long tộc mạch. Trực hệ huyết mạch, để cho nó ở long tộc trong, có phi phàm địa vị. Cha, long hồn có chút kinh dị, mà long hướng thiên cười một tiếng, chẳng qua là ánh mắt tỏ ý. Long hồn liền thu lại mình vậy, cuồng bạo chiến ý, lui đến long hướng thiên sau lưng. Diệu mà, bó tay chịu trói đi, thật không có nghĩ đến, anh ba sẽ sanh ra ngươi đứa con trai này. Phản bội long tộc cũng được đi. Anh ba nhưng mà ngươi cha ruột. Ngươi lại có thể liên hiệp tộc hổ trắng. Còn có tộc chu tước. Bày cạm bẫy. Muốn tam ca mạng. Long hướng thiên nhìn long diệu. Khẽ thở dài một cái. Chú mươi. Ở ta trước mặt. Ngươi còn cần đựng sao? Long diệu biết. Giải thích nữa cũng không có dùng. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng hắn nói. Huống chi bây giờ là long hướng thiên mang người tới chặn đánh hắn. Diệu mà, nhận tội đi. Nếu là nam tử hán, liền nhận tội. Sau khi ngươi chết, đem ngươi mai táng ở long tộc trong tổ địa. Vô tội người, nhận tội gì? Long diệu ngửa mặt lên trời cười lớn. Thật sự là quá buồn cười. Bây giờ long hướng thiên chỉ là giả từ bi thôi. Hừ. Đến bây giờ còn hồ đồ ngu xuẩn. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Ta biết nhúc nhích dùng huyết tế. Đem ngươi tổ mạch máu. Tiếp đón đến hồn vía trên mình. Đây cũng tính là sau khi ngươi chết. Đối với long tộc làm cống hiến. Hơn nữa, chỉ cần ngươi phối hợp. Huyết tế dưới, đổi máu sẽ càng thêm dễ dàng. Long hướng thiên chậm rãi mở miệng nói. Huyết tế. Đổi máu, ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Làm sao? Không đồng ý. Trong thung lũng Long Nha, những người đó một mực đang bảo vệ, bị trận pháp che giấu. Ngươi làm ngươi chú mười không biết sao? Long hướng thiên mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng để cho Long Diệu. Sắc mặt đại biến, thấy Long Diệu sắc mặt đại biến. Long hướng thiên nụ cười trên mặt càng hơn. Đây chính là hắn uy hiếp Long Diệu, lớn nhất lá bài tẩy, đối phương muốn phải bảo vệ, vậy nhất định có đạo lý, mặc dù không biết những phụ nữ kia là người nào, nhưng Long Diệu không đồng ý huyết tế, vậy mình liền đem thung lũng Long Nha những người đó, toàn bộ tiêu diệt, đồng ý, còn chưa đồng ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng biết huyết tế ngươi. Chẳng qua là đổi máu tỷ lệ thành công sau đó hàng. Nhưng lúc đó hậu, vậy thung lũng Long Nha người, một cái đều không sống nổi. Ngươi muốn là đồng ý, ngươi chú mười lập được thần thức lời thề, không nhúc nhích các nàng chút nào. Như thế nào? Ha ha, được, tốt, ngươi muốn máu ta, vậy thì cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ, những người đó... Một mình ngươi đều không cho phép động, tổn thương các nàng một chút nào, vậy long tộc tương lai sẽ tại đại linh giới diệt tộc. Long tộc đem tại đại linh giới trong diệt tộc, đối với những lời này, long hướng thiên có nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bởi vì hôm nay hắn chỉ muốn huyết tế long diệu, đem long diệu thuê mạch máu, đổi được con trai mình long hồn trên mình. Ta long hướng thiên lập được thần thức lời thề, không nhúc nhích thung lũng Long Nha những người đó chút nào. Nếu là có nơi vi phạm, Ta Long hướng thiên bằm thây vạn đoạn, chết không toàn thây, lập được thần thức lời thề. Cái này làm cho Long Hướng Thiên nhìn về phía Long Diệu. Ngươi chú mười đã làm được, bây giờ liền xem tài năng của ngươi. Tới đi, Long Diệu cười như điên. Giờ phút này tay kia ở giữa trường thương biến mất, mà Long Hướng Thiên cũng không do dự. Vung tay phải lên dưới, chuẩn bị nói trước tốt huyết tế trận, trực tiếp từ nhẫn không gian đi ra. Huyết tế, Thập Long Vương là phải đem Long Diệu Điện hạ huyết tế. Cái này, chấm ngoặc kép, đối với trên linh thuyền, những cái kia đại thánh dưới Long tộc tu sĩ, giờ phút này thấy rất là kinh ngạc, mà cùng Long Hướng Thiên trước, ở một chiếc trên linh thuyền đại thánh cường giả, thấy sau đó, có không biết làm sao, huyết tế đau, khó mà chịu đựng, mà giờ khắc này nhìn dáng dấp là Long Diệu không có phản kháng dưới huyết tế. Vậy tỷ lệ thành công đem tăng lớn không thiếu. Chẳng qua là chủ này động chịu đựng. Vậy thống khổ, đối với Long Diệu mà nói, cũng là ngàn lần gấp vạn lần. Có chút không đành lòng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Dẫu sao bọn họ giờ phút này là nghe lệnh Thập Long Vương. Huyết tế trận pháp dưới, Long Diệu trong cơ thể máu tươi bắt đầu sôi trào, cái này làm cho Long Diệu khuôn mặt dữ tợn. Long Hướng Thiên, nhớ ngươi lập được lời thề. À, Long Diệu bên ngoài thân ra, máu phun ra, cả người ngay tức thì biến thành một cái người máu. Ở chung quanh thân thể chính là huyết vụ tràn ngập. Yên tâm, ngươi chú mười, nhất định tuân thủ cam kết. Hồn vía, đổi máu, hướng con trai mình Long Hồn ra lệnh. Dạ, cha, thời khắc này Long Hồn tương đối kích động, huyết tế đổi máu, nếu có thể hoàn toàn dung hợp Long Diệu máu, vậy mình máu tươi đúng là tổ mạch, vậy mình chiến lực, đem thật to tăng lên, trừ chiến lực tăng lên, tương lai thực lực đột phá lên, cũng biết dễ dàng rất nhiều, dẫu sao kích thích tổ mạch dưới, tương lai là có hy vọng. Đạt tới 9 sao đại thánh tầng thứ, ở vào trận pháp một bên khác, cột máu hướng Long Hồn đi. Đang lúc mọi người ngắm nhìn dưới, Long Diệu bên này, ở sau lưng trong hư không, là một cái to lớn huyết long thân thể. Chẳng qua là máu này rồng hôm nay ở ai kêu, hơi thở lên bắt đầu càng ngày càng uể oải. Ngược lại ở Long Hồn bên kia, ở sau lưng phơi bày là một cái kim long. Kim long này hấp thu máu kia long máu tươi, đầu rồng ngẩng cao, phát ra hoành lượng tiếng rồng ngâm. Quả nhiên, năm đó liền liền Long Tổ cũng nhìn lầm. Ngươi cũng không phải là Hồng Long, mà là ta Long tộc mấy trăm ngàn năm. Khó mà đản sanh ra biến dị huyết long thân. Long Hướng Thiên ánh mắt, lấp lánh có thần. Long Diệu tại sao phải rời đi, còn không phải là mình anh ba. Năm đó nhận vì mình kim long thân thể, lại có thể sinh ra long tộc trong thấp nhất huyết mạch Hồng Long. Mới có thể đối với Long Diệu, còn có Long Diệu mẹ lạnh lùng, chẳng qua là hết thảy. Cũng nhìn lầm, Long Diệu chính là kích phát tổ mạch, biến dị huyết long tồn tại. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này, đều đưa chuyển tới con trai mình Long Hồn trên mình. Hai cái rồng khổng lồ phơi bày lưỡng cực hóa, lột xác, kim long lột xác, thuộc về Long Hồn hơi thở, lại có thể vào lúc này tăng vọt. Đây là một sao đại thánh, muốn vào cấp đến hai sao đại thánh báo trước. Oanh, kim long đong đưa đuôi rồng, Long Hồn lên cấp trở thành hai sao đại thánh, mà đây vẫn chưa kết thúc, thực lực vẫn còn ở leo lên chính giữa. Cái này làm cho Long Hướng Thiên cười lớn. Đây không thể nghi ngờ là huyết tế thuận lợi. Con trai mình tương lai lập tức liền trở thành long tộc thiên tài nhất. Đại linh giới cũng khó gặp yêu nghiệt tồn tại. Long tộc vua, Long Hồn tương lai đều có thể một tranh. Long Diệu đại ca, ở trong thung lũng Long Nha, nhàn như ngọc các người, chân thực xem bất tài đi. Từng cái xuất hiện, bây giờ ít nhất người người